Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lớp trưởng tạm thời này, cô đã từ chối cho thấy sự rõ ràng rồi. Lương Siêu Hiền thấy phản ứng của Giang Thiên Ca, cười gượng gạo một tiếng, nói làm phiền em rồi. Sau đó chạy biến, bên phía lớp công trình hóa học đã có người đến. Giang Thiên Ca đi tới, bàn bạc với lớp trưởng bên đó về cách sắp xếp chỗ ngồi trên xe. Trên thùng xe tải không có ghế ngồi, mọi người phải ngồi bệt xuống sàn. Ai nấy đều mang theo hành lý, nếu không bàn bạc trước, sắp xếp ổn thỏa, thì sẽ rất lộn xộn, thậm chí còn có thể không đủ chỗ. Để mọi người chất hành lý vào trong cùng trước, sau đó mới đến lượt người ngồi, chia thành hai hàng ngồi khoanh chân. Lớp chúng ta tổng cộng 19 bạn nữ, ngồi hai hàng là vừa. Lớp trưởng lớp công trình hóa học nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ. Được đấy, những bạn nào đã đến nơi rồi thì mang ba lô lên xe trước đi. Giang Thiên Ca cũng gật đầu, quay người trở lại, cô dặn Trần Tuệ Viên và những người khác đánh dấu lên ba lô của mình, sau đó mới mang lên xe. Đoàn xe sẽ xuất phát lúc 8 giờ, 7 giờ 55 phút sẽ bắt đầu điểm danh. Bây giờ đã 7 giờ 49 phút rồi, nhưng hai phòng ký túc xá còn lại của lớp máy tính mới chỉ có hai người đến, những người khác vẫn bật vô âm tín. Lương Siêu Hiền cũng không thấy đâu, không biết đã đi đâu. Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Lương Siêu Hiền. Cô đưa tay xem đồng hồ, dặn dò Trần Tuệ Viên và các bạn ở lại trông coi, còn mình thì chạy về phía ký túc xá. Đến cửa ký túc xá, thấy có người trong lớp đi ra, Giang Thiên Ca vội vàng nói cho họ biết vị trí của xe, giục họ nhanh chóng qua đó, còn cô thì tiếp tục chạy lên lầu. Điều khiến cô cạn lời là, đã 7 giờ 51 phút rồi, vậy mà vẫn còn người chưa thu dọn xong đồ đạc. Nhanh lên, 7 giờ 55 phút là phải điểm danh rồi đấy. Vì mọi người đã đi gần hết, đồ đạc của mình thì vẫn chưa thu dọn xong, nên Giang Ti Vũ đã sốt hết cả ruột, giờ lại bị Giang Thiên Ca đột nhiên xuất hiện quát vào mặt. Cô ta nắm chặt tay, cảm thấy bị sỉ nhục một cách khó hiểu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giang Thiên Ca xa sầm mặt, nhanh đeo ba lô vào, xuống lầu. Cô nghi ngờ không biết mắt nhìn người của Lương Siêu Hiền có vấn đề gì không nữa. Nhiều người như vậy, sao lại chọn chúng Giang Ti Vũ cơ chứ? Nói xong, Giang Thiên Ca đi kiểm tra phòng bên cạnh xem đã xuống hết chưa. Sau đó cô quay trở lại, cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Giang Ti Vũ nữa. Dù sao cô cũng đã nhắc nhở rồi, trách nhiệm coi như đã hoàn thành. Lúc Giang Thiên Ca chạy về đến nơi, Lương Siêu Hiền đã quay lại. Biết Giang Thiên Ca đã quay về ký túc xá gọi người, nhưng chỉ thấy mỗi cô trở về, Lương Siêu Hiền nhíu mày hỏi. Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi vẫn chưa đến à? Còn 2 phút nữa là đến giờ điểm danh rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca lạnh lùng, tức giận đáp. Ở phía sau, Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi chạy đến, thở hồng hộc, vừa kịp lúc điểm danh. Lương Siêu Hiền nhíu mày, giục họ mau chóng vào hàng. Sau khi điểm danh lần cuối, đảm bảo tất cả mọi người đã đến đông đủ, anh ta mới báo cáo sĩ số, rồi cho mọi người lên xe. Vì trước đó đã bàn bạc với lớp công trình hóa học, nên khi lên xe, mọi người đều lần lượt bước lên theo thứ tự trong hàng. Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi là hai người đến muộn nhất, nên họ xếp ở cuối hàng, lên xe sau cùng, sẽ phải ngồi ở vị trí ngoài cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc sẽ phải ăn cát dọc đường. Sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Đỗ Hồng Kỳ, cậu đổi chỗ cho mình được không? Giang Ti Vũ nhìn Đỗ Hồng Kỳ, cười hỏi. Đỗ Hồng Kỳ là kiểu người điển hình, thà bản thân chịu thiệt thòi chứ không nỡ từ chối người khác. Cô ấy đã leo lên xe, nghe Giang Ti Vũ nói vậy, cô ấy ngẩn người ra một lúc, sau đó gật đầu, định bụng sẽ xuống xe đổi chỗ cho Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca nhìn thấy Đỗ Hồng Kỳ định nhảy xuống, liền lên tiếng. Cứ theo thứ tự mà lên xe, đừng có đổi chỗ cho nhau nữa. Đã đến muộn, còn bày đặt chuyện nọ kia. Giang Thiên Ca càng lúc càng thấy Giang Ti Vũ ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Nếu không phải vì đã có kế hoạch, cô thật sự muốn vạch trần thân phận giả mạo của Giang Ti Vũ ngay lúc này, đỡ phải nhìn thấy cô ta nữa. Con đường đến khu huấn luyện gập ghềnh khó đi, xe tải chạy lắc lư. Đi được một lúc, mặt Lý Gia Nguyên bắt đầu trắng bệch. Say xe rồi. Thấy Lý Gia Nguyên nhắm chặt mắt, vẻ mặt ngày càng khó chịu, Giang Thiên Ca vội vàng nắm lấy tay cô ấy, xoa bóp huyệt vị, rồi lấy dầu gió ra, đưa lên mũi cho cô ấy ngửi. Sau một hồi loay hoay, sắc mặt Lý Gia Nguyên mới bớt nhợt nhạt hơn một chút. Lý Gia Nguyên vừa đỡ hơn một chút, thì trên xe lại có thêm hai, ba người bắt đầu có biểu hiện say xe. Trong số đó có hai người là học sinh lớp công trình hóa học. Cách Trương.